Chương 17, đột biến. Hôm nay đồng dạng canh 3, phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu cùng khen thưởng ha. Thật không nghĩ tới Lang Nha Băng Trộm, cứ như vậy bị diệt. Nhìn Lang Nha Băng Trộm thành viên những thi thể này, Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ khỏe miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt, quay đầu nhìn về phía Ủ Trí Hạ Nguyệt cùng Hạ Tắc Cả Cả Sỉ phương hướng, nói ra, Nguyệt, Cả Cả Sỉ, các ngươi biểu hiện đều khá vô cùng. Lúc đầu ta còn tưởng rằng C cấp nhiệm vụ có thể làm khó các ngươi thì sao, ai nghĩ đến ly khai làng không có vài ngày liền hoàn thành 3 cái C cấp nhiệm vụ, xem ra kế tiếp nhiệm vụ, chỉ cần một tuần lễ là có thể hoàn thành ư, Nguyệt quân cùng Cả Cả Sỉ biểu hiện là phi thường tốt. Thấy Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ rốt cuộc mở miệng tán dương Ủ Trí Hạ Nguyệt cùng Hạ Tắc Cả Cả Sỉ, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cho rằng đây là giảm bớt tiểu đội không khí thời cơ tốt, chợt liền mỉm cười nói ra, bất quá, Nguyệt quân, Cả Cả Sỉ, các ngươi thực lực cá nhân tuy là cũng không tệ, nhưng các ngươi ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm vẫn là hơi chút khiếm khuyết một ít kinh nghiệm. Nói thí dụ như Nguyệt quân, ngươi ở đây lẫn vào Lang Nha Băng Trộm thời điểm, kinh nghiệm rõ ràng không đủ. Ngay cả bọn họ lộ ra rõ ràng như vậy kẽ hở cũng không có nhận thấy được. Bất quá. Vừa nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ khỏe miệng vung lên cái kia lau mỉm cười càng thêm nồng nặc vài phần. Tiếp lấy tiếp tục nói ra, bất quá, ở phía sau tới Thiên Lý Lang Nha Băng Trộm âm mưu thời điểm. Nguyệt quân, ngươi nhưng là lập công. Ngay cả ta cũng không có nhận ra được mê dược, đều bị ngươi phát hiện. Thật không hổ là Sú Nạ đại nhân đệ tử đắc ý cho nên, Nguyệt quân. Ngươi chỉ cần ở sau này chấp hành nhiệm vụ thời điểm nhiều tích góp từng tí một ít kinh nghiệm thì tốt rồi. Ta nhưng là phi thường chờ mong ngươi trở thành cổ nổ hạ thôn nhất trẻ tuổi trung nhẫn nha ử. Ta sẽ nỗ lực. Nghe được Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ khích lệ, U Chi Hạ Nguyệt khẽ gật đầu một cái, liền ngồi ở một bên trước khôi phục trả cơ dạ. Sau đó, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ánh mắt lại chuyển tới Hạ Tắc Cả Cả Sỉ trên người, nói ra, Cả Cả Sỉ. Còn như vấn đề của ngươi liền hơi có chút hơn nhiều. Không sai, ngươi và Nguyệt quân thực lực kỳ thực đều không khác mấy, chỉ là ngươi ở đây thực chiến thời điểm hơi có chút xung động, bằng không lần đầu tiên đang đối mặt tật phong băng trộm thời điểm, không có khả năng gặp phải phiền toái lớn như vậy. Mới vừa ta vẫn luôn đang cùng Nguyệt quân chấp hành nhiệm vụ, cho nên không có thể quan sát đến ngươi mới vừa chiến đấu, để cờ tì nạ mà nói ngươi một chút khuyết điểm đi. À... Cả Cả Sỉ khuyết điểm đây chính là nhiều lắm Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ trước sau như một lời nói ác độc, ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vừa dứt lời thời điểm, liền khinh bỉ ra mặt nói ra, mới vừa muốn không phải ta xuất thủ, Cả Cả Sỉ sẽ bị Lang Nha Băng Trộm những tên kia giết chết. Biết rõ Lang Nha Băng Trộm những tên kia đều là võ sĩ, ngươi còn nhất định phải dùng thể thuật cùng nhân gia vật lộn, chỉ bằng ngươi cái kia nửa treo tử kỳ mục đao pháp, có thể là nhân gia đối thủ sao vừa nói. Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ thấy Hạ Tắc Cả Cả Sỉ sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm, càng là dương lên một ngoạn vị nụ cười, tiếp tục nói ra, cho nên, Cả Cả Sỉ, ngươi về sau đối mặt địch nhân thời điểm, nhất định phải tìm địch nhân nhược điểm để chiến đấu. Ngươi Hạ Tắc đao pháp ở hạ nhẫn bên trong khả năng tương đối xuất sắc, có nhất định áp chế năng lực, nhưng là đang đối mặt mạnh hơn ngươi đối thủ lúc, sẽ không có như vậy cường thế. Ta kiến nghị ngươi hoặc là khổ tu Hạ Tắc đao pháp. Hảo hảo tăng cường thực lực của tự thân, hoặc là ngươi tựa như Nguyệt như vậy phát triển toàn diện, như vậy ngươi ở đây đối mặt địch nhân thời điểm, có tiến công thủ đoạn cũng có thể hơi chút nhiều một chút. Nghe được Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ đánh giá, luôn luôn kiêu ngạo Hạ Tắc Cả Cả Sỉ sắc mặt không có khả năng đẹp, chỉ là ở Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ nói xong thời điểm, Hạ Tắc Cả Cả Sỉ ánh mắt chuyển tới U Chỉ Hạ Nguyệt trên người. Mà U Chỉ Hạ Nguyệt lúc này mới vừa khôi phục tốt trả cờ ra. Tự nhiên thấy được Hạ Tặc Cả Cả Sỉ phóng mà đến nhãn thần, chợt Ủ Chỉ Hạ Nguyệt liền biết, Hạ Tặc Cả Cả Sỉ là ở suy nghĩ có hay không phải giống như chính mình giống nhau phát triển toàn diện, mà không phải dốc lòng Hạ Tặc đao pháp. Đương nhiên, nếu như Ủ Chỉ Hạ Nguyệt là Hạ Tặc Cả Cả Sỉ, nhất định sẽ dốc lòng Hạ Tặc đao pháp. Bởi vì, đang tăng lên thực lực bản thân thời điểm, Ủ Chỉ Hạ Nguyệt rõ ràng cảm giác được tự mình tu luyện hạng mục hơi có chút nhiều. Không thể làm được mỗi một dạng đều phi thường tinh thông. Cho nên, ngay cả Ủ Chỉ Hạ Nguyệt đang tu luyện thời điểm đều có một cái trọng điểm điểm, hắn là sẽ không kiến nghị Hạ Tặc Cả Cả Sỉ phát triển toàn diện. Cũng liền Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ như vậy sẽ không giáo dục người khác tu luyện tên, khả năng đưa ra như thế hoang đường kiến nghị tới. Bất quá, đang ở hạ tạc cả cạ sĩ bởi vì ủ dù mạ kỷ cỡ ti nạ lời nói hơi có chút dao động thời điểm, vẫn là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi tới hạ tạc cả cạ sĩ trước mặt, vô vô bả vai của hắn nói ra, cả cạ sĩ, không thích nghe cỡ ti nạ ở nơi nào nói lung tung. Kỳ thực, ngươi hiện tại thiếu hụt đồng dạng là kinh nghiệm thực chiến, mà không phải thực lực toàn diện tính. Dốc lòng hạ tạc đao pháp cũng không có cái gì chỗ hỏng, nếu như ta nếu là lời của ngươi, ta sẽ dốc lòng hạ tạc đao pháp, đối ngươi như vậy thực lực để thăng mới có lợi. Tiếp đó, ngươi chỉ cần nhiều tích góp từng tí một ít kinh nghiệm, thực lực đồng dạng sẽ rất nhanh tăng trưởng. Nói tới chỗ này, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ thấy ủ trí hạ nguyệt đã khôi phục được rồi trả cơ dạ, liền tiếp tục mở miệng nói ra, nguyệt quân, kỳ thực ta cũng có giống nhau kiến nghị ngươi có thể hảo hảo chuyên chú một vật tu luyện. Đương nhiên, ta mới vừa nói lên chẳng qua là ta cá nhân một ít ý kiến mà thôi. Các ngươi có phải hay không tiếp thu, còn cần chính các ngươi tới quyết định. Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ nghe xong nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, toàn bộ ngồi ở chỗ kia suy tư, hiển nhiên là đang suy tư chính mình ngày sau đường. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt suy nghĩ nên như thế nào tu luyện thời điểm, hắn chợt phát hiện tiểu lò lì tinh giã ạ kỳ cánh bị quên ở nơi đó. Hơn nữa, đến khi Uchiha Nguyệt đưa mắt chuyển rời đến tinh giã ạ kỳ trên người thời điểm, hắn lại phát hiện tiểu lò lì tinh giã ạ kỳ đã hôn mê đi. Không nghi ngờ chút nào, tiểu lò lì tinh giã ạ kỳ chắc là chưa từng thấy qua máu gì tinh trang diện, cho nên bị mới vừa Uchiha Nguyệt cùng nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến đấu dọa ngất tới. Mắt thấy tinh giã ạ kỳ ở nơi nào không người để ý thải, Uchiha Nguyệt mau nhanh đi tới, hai tay càng là ở đi tới tinh giã ạ kỳ trước mặt thời điểm, sáng nổi lên chữa bệnh nhẫn thuật trả cờ dạ quan mang. Bất quá, giống như tinh giã ạ kỳ tình huống như vậy, coi như Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhẫn thuật như thế nào đi nữa xuất sắc, cũng không có biện pháp để cho nàng trực tiếp tỉnh táo lại. Dù sao, tiểu lõ lì tinh giã ạ kỳ không phải bởi vì thương thế mà té xịu đi qua, cho nên đủ chỉ Hạ Nguyệt chỉ có thể giúp nàng trị liệu một ít ngoại thương mà thôi. Nhưng người nào nghĩ đến giữa lúc ủ chỉ Hạ Nguyệt bang tiểu lò lì tinh ra ạ kỳ chữa trị xong ngoại thương thời điểm, mới vừa đang cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ nói chuyện với nhau gì gì đó nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, cư nhiên nhắm ngay ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng tiểu lò lì tinh ra ạ kỳ phương hướng liền đi qua đây. Hơn nữa, đến khi nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đi tới ủ chỉ Hạ Nguyệt bên cạnh lúc, hắn càng đối với lấy Uchiha Nguyệt đánh một cái thủ thế, ý bảo Uchiha Nguyệt đi trước củ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ bên cạnh. Chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đánh bí ẩn thủ thế, Uchiha Nguyệt không khỏi hơi nhíu nổi lên chân mày, chỉ là hắn vẫn dựa theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ám chỉ, đi tới củ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ bên cạnh. Đồng thời, cũng trong lúc đó bên trong, hạ tạc cả cả si đồng dạng dựa theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phân phó. Đi tới ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ bên cạnh, hình như là để ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ bảo hộ ủ trì Hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ hai người giống nhau, làm cho ủ trì Hạ Nguyệt càng thêm có chút không mò ra đầu não, không rõ bạch ba phong thủy môn phải làm gì. Nhưng mà, ở ủ trì Hạ Nguyệt nhìn nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ gấp bội cảm thấy hoang mang thời điểm đông nhiên, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ lại từ lòng bàn tay của mình bên trong biến ra một bả phi tiêu đến. Hơn nữa thanh kia phi tiêu vừa lúc ở hắn dưới sự khống chế, để ở tại tiểu lò lì tinh ra ạ kỳ hầu châu ngay sau đó ở ủ chỉ Hạ Nguyệt hai hàng lông mày nhíu chặt hơn trong nháy mắt, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ khỏe miệng vung lên một nụ cười, đột nhiên nhàn nhàn nói nói, đừng lại lắp ráp, thân phận của ngươi đã bị ta xem mặc đại ra bỏ. Ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.